Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 904, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được Kình Thiên Cự Kiếm tản ra khí thế khủng bố, Diệp Lãng nhịn không được run rẩy một chút, Hoàng Sắc Giao Long càng là không dám đón đỡ, quay đầu liền chạy. Vương Thanh Sơn rõ ràng muốn liều mạng, Hoàng Ngọc Hư tự nhiên không dám liều mạng, Diệp Lãng theo sát phía sau, hắn cũng không có điều khiển pháp bảo công kích Vương Thanh Sơn. Kình Thiên Cự Kiếm nhất cái xoay quanh, hướng phía tương phản phương hướng bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Đánh không lại liền chạy, biết rõ không thể làm mà vì chi kia là đồ đần. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nhiều lắm là trọng thương Hoàng Ngọc Hư, muốn chém giết Hoàng Ngọc Hư, độ khó tương đối cao. Diệp Lãng thấy cảnh này, hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng Vương Thanh Sơn muốn liều mạng, tình cảm là chơi lừa gạt. Lúc này, Hoàng Sắc Giao Long cự ly Kình Thiên Cự Kiếm có ít dặm xa. Hỗn đản, dám đùa ta, muốn chết. Hoàng Sắc Giao Long miệng nói tiếng người, có chút tức hổn hển, liền muốn đuổi theo Vương Thanh Sơn. Thiếu đảo chủ, giặc cùng đường chớ đuổi, người này là Tiêu Dao Kiếm Tôn đệ tử, không chừng Tiêu Dao Kiếm Tôn ban thưởng bảo mệnh át chủ bài, không cần thiết mạo hiểm, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chờ ngươi tiến vào Nguyên Anh kỳ, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta vẫn là đi mau đi. Nơi này là Thái Nhất Tiên Môn khống chế khu vực, vạn nhất gặp được Thái Nhất Tiên Môn nhân liền phiền toái. Diệp Lãng mở miệng khuyên nhủ, giọng thanh khẩn. Hắn lời nói này rất có đạo lý, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người, không chừng Vương Thanh Sơn trên người có bảo mệnh át chủ bài. Đuổi theo ta cũng không tin, hắn có thể chạy được bao xa. Hoàng Sắc Giao Long phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang đuổi theo. Diệp Lãng nhướng mày, thu hồi hai tên đồng bạn thi thể, đi theo. Kình Thiên Cự Kiếm những nơi đi qua, hư không truyền đến một trận chói tai tiếng xé gió. Hoàng quang lóe lên, một đạo chướng mắt ánh sáng màu vàng đoàn từ Hoàng Sắc Giao Long miệng bên trong bay ra, đánh về phía Kình Thiên Cự Kiếm. Quảng cáo, thanh quang lóe lên, Kình Thiên Cự Kiếm bỗng nhiên cải biến phương hướng, tránh khỏi. Ầm ầm, ánh sáng màu vàng đoàn đánh vào trên mặt biển, nước biển nổ bể ra đến, hiện ra một vài mười trượng đại vòng xoáy, sóng biển có cao mười mấy trượng. Kình Thiên Cự Kiếm ở phía trước, Hoàng Sắc Giao Long theo đuổi không bỏ, Diệp Lãng đi theo phía sau cùng. Môi của hắn nhuyễn động mấy lần, hiển nhiên là tại truyền âm. Kình Thiên Cự Kiếm quang mang phóng đại, tăng nhanh tốc độ bay. Sau nửa canh giờ, Hoàng Sắc Giao Long bỗng nhiên hóa thành nhân hình, Hoàng Ngọc Hư sắc mặt có chút tái nhợt, hắn lấy ra một viên màu lam dược hoàn ăn vào, tế ra một đầu hoàng sắc phi chu, nhảy lên. Nhanh lên, chớ lề mà lề mề. Hoàng Ngọc Hư quay đầu nhìn về phía Diệp Lãng, thúc giục nói. Diệp Lãng vội vàng tăng tốc độ bay, rơi vào hoàng sắc phi chu phía trên. Đi, Hoàng Ngọc Hư quát khẽ một tiếng, một đạo pháp quyết đánh vào hoàng sắc phi chu phía trên, đúng lúc này, Diệp Lãng tay áo bỗng nhiên bay ra một đạo hắc ảnh, như thiểm điện nhào về phía Hoàng Ngọc Hư cánh tay, cùng một thời gian, Diệp Lãng tay áo lắc một cái, bảy đạo ô quang bắn ra thẳng đến Hoàng Ngọc Hư đánh tới. Liên tiếp trầm đục, Hoàng Ngọc Hư bên ngoài thân hiện ra từng mai vảy màu vàng, bảo vệ toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu hắc kim hai màu tiểu xà cắn Hoàng Ngọc Hư cánh tay phải, tiểu xà trong mắt là màu xanh biếc, nó cũng không có thể cắn bị thương Hoàng Ngọc Hư, vảy màu vàng che lại Hoàng Ngọc Hư. Hai đạo ô quang đâm trúng Hoàng Ngọc Hư phía sau lưng, bất quá chưa thể đâm xuyên Hoàng Ngọc Hư thân thể. Ô quang rõ ràng là toàn thân màu đen phi châm, giống như có kịch độc. Hoàng Ngọc Hư cái mông bỗng nhiên mọc ra một đầu cái đuôi thật dài, hung hăng đập trên người Diệp Lãng, Diệp Lãng lập tức bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Kình Thiên Cự Kiếm ngừng lại, thanh quang lóe lên, hiện ra Vương Thanh Sơn thân ảnh, hắn thu hồi chín chuôi phi kiếm màu xanh, vội vàng ăn vào hai giọt thiên niên linh nhũ, sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hồng nhuận. Ngươi là Thái Nhất Tiên Môn thám tử, vẫn là Lãnh Diễm Môn thám tử. Hoàng Ngọc Hư ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Diệp Lãng, trong mắt tràn đầy sát ý, hơn 200 năm trước Hoàng Long Đảo ham chúng ta Diệp gia độc môn linh thuật phần huyết nhận, chế tạo thú triều tiêu diệt chúng ta Diệp gia 435 danh tu tiên giả toàn bộ bị giết, ta ra ngoài du lịch may mắn tránh thoát một kiếp, qua nhiều năm như vậy, ta chịu nhục khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ tiếp cận Hoàng Long Đảo tu sĩ, gia nhập Hoàng Long Đảo về sau ta làm rất nhiều trái lương tâm sự tình, chính là vì hôm nay, ta giết không được Hoàng Long chân nhân, bất qua có thể giết ngươi, ngươi nếu là chết rồi, Hoàng Long chân nhân biểu lộ nhất định nhìn rất đẹp, ha ha. Diệp Lãng mặt lộ vẻ dữ tợn, cười như điên nói. Vì báo diệt tộc mối thù, hắn nhận giặc làm cha, làm rất nhiều trái lương tâm sự tình, chính là vì một ngày kia có thể báo thù. Hoàng Ngọc Hư bên người nhất trực có kết đan kỳ hộ vệ, Diệp Lãng tu vi quá thấp, không cách nào một kích thành công, lần này là tốt nhất cơ hội. Giết ta, chỉ bằng một đầu mặc kim linh xà cùng một chút ngâm độc phi châm. Ngươi cũng quá coi thường bổn công tử, Hoàng Ngọc Hư cười lạnh một tiếng, móng phải bắt lấy tiểu xà, dùng sức bóp tiểu xà đầu lập tức vỡ ra, hai cái màu đen phi châm từ trên lưng của hắn bay ra. Bình thường độc đương nhiên không làm gì được ngươi, thập tuyệt độc mê tiên tán đâu. Không bao lâu, ngươi liền sẽ mất đi tất cả pháp lực cùng phàm nhân không khác. Diệp Lãng cười như điên nói, trong mắt sát ý ngập trời. Vương Thanh Sơn nhíu mày, thở ơ lạnh nhạt, hắn không xác định Hoàng Ngọc Hư cùng Diệp Lãng có phải hay không đang diễn trò. Nghe được, thập tuyệt độc, ba chữ, Hoàng Ngọc Hư biến sắc, đừng nói kết đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ chúng thập tuyệt độc cũng sẽ có phiền phức, vận khí không tốt, thân tử đạo tiêu cũng là có khả năng sự tình. Hoàng Ngọc Hư dưới chân hoàng sắc phi chu phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Diệp Lãng đương nhiên sẽ không để hắn như ý, vội vàng xông Vương Thanh Sơn nói ra. Vương đạo hữu, đừng để hắn chạy, hắn chúng thập tuyệt độc chạy không xa. Trong tay hắn hoàng sắc dao găm hướng phía hư không một bổ, một mảng lớn hoàng sắc nhận ảnh bay ra, đổ ập xuống bổ về phía Hoàng Ngọc Hư. Hắn há mồm phun ra một đạo hoàng quang, hóa thành một bả dài khoảng 3 thước hoàng sắc phi đao, cả người chui vào hoàng sắc phi đao bên trong, hoàng sắc phi đao quang mang đại thịnh hóa thành một đạo hoàng sắc trường hồng, thẳng đến Hoàng Ngọc Hư mà đi, tốc độ tương đương nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn thấy cảnh này, tay phải hướng phía hư không một bổ, một đạo hồng quang bắn ra, rõ ràng là một bả bọc lấy xích sắc hỏa diễm phi kiếm, chính là linh thuật xích diễm kiếm. Quảng cáo, tại không có biết rõ ràng chân tướng sự tình phía trước, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm, lòng người khó dò, ai biết Diệp Lãng có phải hay không đang diễn trò, dù sao thập tuyệt độc cũng không phải rau cải trắng, nào có dễ dàng như vậy lấy tới. Hoàng Ngọc Hư trong mắt tàn khốc lóe lên, thu hồi hoàng sắc phi chu, bên ngoài thân sáng lên vô số hoàng sắc linh văn, hóa thành một đầu hình thể to lớn hoàng sắc giao long, há mồm phun ra một đoàn hoàng quang, đánh về phía hoàng sắc trường hồng. Ầm ầm, hoàng sắc trường hồng đem hoàng quang chạm vỡ nát, trong nháy mắt xuất hiện tại hoàng sắc giao long trước mặt, hoàng sắc giao long móng phải hung hăng chụp về phía hoàng sắc trường hồng. Một tiếng kim thiết giao kích trầm đục, hoàng sắc trường hồng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, còn không có dừng lại, một đạo hắc ảnh kích xạ mà đến, đem hoàng sắc trường hồng đánh bay ra ngoài. Hoàng quang lóe lên, hiện ra Diệp Lãng thân hình, hắn mở ra phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Vương đạo hữu, hắn chúng không phải thập tuyệt độc mê tiên tán, mà là huyết cưu độc, loại độc này cũng không phải là không có thuốc nào chữa được, chúng độc người sử dụng càng nhiều pháp lực chúng độc càng sâu, càng khó hóa giải, vì báo diệt tộc mối thù ta nhịn hơn 200 năm, ta không muốn nhịn nữa, hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong, chính ngươi nhìn xem xử lý, ta không bắt buộc. Diệp Lãng trầm giọng nói, bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn huyết sắc linh văn, một tầng huyết sắc hỏa diễm xuất hiện tại bên ngoài thân, cả người hắn khí tức uể oải xuống tới, hóa thành một đạo cao vài trượng huyết sắc trường hồng, thẳng đến Hoàng Ngọc Hư mà đi. Phần huyết nhận, ngươi quả nhiên là Diệp gia dư nghiệt, hoàng sắc giao long ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, ngữ khí có chút bối rối. Linh thuật phần huyết nhận, này thuật lấy người thi pháp tự thân tinh huyết làm dẫn, đây là tự sát thức công kích, đây là Diệp gia truyền thừa linh thuật, năm đó Hoàng Long Đảo vì đạt được môn này linh thuật chế tạo thú triều tiêu diệt Diệp gia, đạt được cái môn này linh thuật. Cái môn này linh thuật là công kích linh thuật, bất quá là tự sát thức công kích hãn hữu tu tiên giả sử dụng. Hoàng sắc giao long cái đuôi hung hăng đập vào trên mặt biển, tóe lên cao mười mấy trượng sóng biển ngăn tại trước người. Hoàng sắc giao long nhất cái xoay quanh, muốn chạy trốn, một đạo xích sắc phi kiếm kích xạ mà đến, bổ vào hoàng sắc giao long trên thân. Một tiếng vang trầm, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra, bao vây lấy hoàng sắc giao long gần phân nửa thân thể. Huyết quang lóe lên, một đạo huyết sắc trường hồng xuất hiện tại hoàng sắc giao long trước mặt. Cách chương.